Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 431, Chelsea. Muốn quay về đỉnh phong, Leeds United đội tuyệt sát Aston Villa đội. Leeds United đội là phi thường mạo hiểm lấy được 3 phần. Duy trì tốt đẹp tình thế. Cái này trong một vòng đấu, Chelsea là phát hung ác. Bên trên một vòng đấu bị buộc hòa. Để bọn hắn đã mất đi mấu chốt 2 điểm, là để bọn hắn vứt bỏ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Chelsea người vô cùng khó chịu, cho nên cái này một vòng đấu Chelsea người này sinh ác độc. Chelsea đội tại mình sân nhà Stamford Bridge sân bóng 7-2 thắng Sunderland đội. Bọn hắn là đem tất cả hỏa khí đều phát tiết đến Sunderland đối trên thân. Sunderland người thật là khổ cực. Bị Chelsea đội làm mộng dựng lên. Chelsea người lấy được 3 phần. Tâm tình là khá hơn một chút. Mặt khác, MU đội bản vòng đấu về tới mình sân nhà. Nghênh đón một trận phi thường vô cùng trọng yếu tranh tài. Đó chính là nghênh chiến thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Leyton Orient câu lạc bộ. Đây coi như là muốn đứng đầu bảng đại chiến. Các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng báo cáo trận đấu này. Tất cả mọi người là quan tâm kết quả cuối cùng đâu. Cái này một vòng đấu, Alex Ferguson nhưng là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Nhất định phải cầm xuống 3 phần. Trận đấu này, để Alex Ferguson cùng Edin Dzeko nổi danh. Edin Dzeko tại cái này trong một vòng đấu tới một cái đại bạo phát. Trực tiếp diễn ra một cái hat-trick. Đúng vậy, đối mặt đứng đầu bảng đội bóng Leyton Orient tới một cái hat-trick. Tuổi trẻ thiên tài thủ môn có toa một trận đấu bị cuồng tiến 3 cái. Chuyện như vậy thật sự chính là hiếm thấy đâu. Hiện tại có toa nhưng mới chỉ có 17 tuổi. Hiện tại thành liền trở thành Leyton Orient chủ lực thủ môn. Đây đúng là siêu cấp thiên tài. Mới 17 tuổi. 17 tuổi thời điểm. Cho dù là sinh ra ở Real Madrid thanh huấn Casillas đều không trả tại đội thanh niên cùng đội 1 ở giữa vừa đi vừa về sóc này đâu. 17 tuổi Buffon cũng vẻn vẹn lần đầu đại biểu Parma câu lạc bộ xuất hiện tại Serie A bên trong mà. Thôi, mà có toa ở trên cái mùa giải. Cũng liền 16 tuổi thời điểm. Liền vì Leyton Orient ra sân thi đấu. Tại hơn nửa hiệp tranh tài hạ nửa mùa giải thời điểm có toa là thay thế thụ thương chủ lực thủ môn ra sân, biểu hiện phi thường xuất sắc, trong nháy mắt ngồi vững vàng chủ lực vị trí, mà lại Leyton Orient đội huấn luyện viên trưởng là Brandon Roger, hắn phi thường rõ ràng có toa, cho nên liền để tuổi trẻ có toa trở thành Leyton Orient chủ lực thủ môn. Người khoan hãy nói. Mới mùa giải đến giải ngoại hạng Anh về sau. Có toa biểu hiện cũng thực không tồi. Leyton Orient có thể có hôm nay thành tích. Có toa cũng là không thể bỏ qua công lao. Lúc đầu tất cả mọi người nhìn thấy Leyton Orient thủ môn là một cái chỉ có 17 tuổi tiểu tử. Coi là dạng này tiểu tử tùy tiện bị bãi bình. Nào biết được đây là một khối xương khó gặm. Có toa biểu hiện thật là để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Hiện tại rất nhiều câu lạc bộ muốn đào đi vị thiên tài này. Rất nhiều người đều âm thanh gọi hắn là kế tiếp Casillas hay là Buffon. Ở thời điểm này, Chelsea, MU, Manchester City cùng Arsenal đội đều là hy vọng có thể đưa vào vị này thủ môn. Nhất là bây giờ cần gấp một vị tốt thủ môn câu lạc bộ. Tỷ như nói MU đội, Manchester City đội cùng Arsenal đội. MU đội Van de Sar già, cần gấp người tiếp ban, mà Arsenal đội đến từ Simon xuất ngũ về sau vẫn không có tìm được một cá nhân tuyển thích hợp. Manchester City đội đây là mới nổi tân tú, bọn hắn hiện tại chính là hoa thiên đại giá tiền, đưa vào lợi hại cầu thủ, 17 tuổi thiên tài thủ môn, cái này nếu là đưa vào, cái kia có thể dùng bao nhiêu năm a? Cho nên hiện tại rất nhiều người đều là đang ngó chừng có toa. Không nghĩ tới trận đấu này có toa một cái liền ném đi là 3 cầu. Đương nhiên, cái này không hoàn toàn là có toa trách nhiệm. Hậu phòng tuyến xuất hiện vấn đề. Chủ yếu hơn chính là Edin Dzeko trận đấu này trạng thái quá tốt rồi. Ba cái dẫn bóng đều là vô giải dẫn bóng. Leyton Orient câu lạc bộ là 2-3 bại bởi MU đội. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều là tập trung đến Edin. Dzeko cùng Alex Ferguson trên thân. Edin Dzeko vị này Bundesliga xạ thủ vương thực lực thật là quá cường đại. Đương nhiên, Alex Ferguson nhìn người ánh mắt cũng là quá chuẩn. Vị này xạ thủ vương mãi đến giá trị A. Thế nhưng là mạnh hơn Bekbatov nhiều A. Sau trận đấu, rất nhiều các ký giả truyền thông phỏng vấn Alex Ferguson. Nhưng là, Alex Ferguson cũng không có quá nhiều nói về Edin Dzeko. Hắn đàm đến nhiều nhất lại là Leyton Orient có toa. Hắn công bố, có toa chính là bọn hắn câu lạc bộ mục tiêu kế tiếp. Bọn hắn sẽ đưa vào có toa. Thế nhưng là, tất cả mọi người rất rõ ràng. Có toa mặc dù bây giờ là thân ở Leyton Orient câu lạc bộ. Nhưng là hắn sở thuộc quyền thế nhưng là Leeds United đội. Đây là chuông thành phát giác thiên tài. Người ta sẽ bán cho các người MU đội. Người ta Leeds United đội trên official website đều đã nói rõ tình huống. Cái này mùa đông bọn hắn là sẽ không ra bán bất kỳ kẻ nào. Có toa khẳng định cũng sẽ không xảy ra bán. Người Alex Ferguson suy nghĩ nhiều. Nhưng là, các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá vẫn là rõ ràng. Có toa vẫn như cũ là một cái bánh trái thơm ngon. Cùng là cái này trong một vòng đấu. Arsenal đội sân khách 2-0 nhẹ nhõm chiến thắng Bolton đội. Đồng dạng, Sheffield Wednesday đội cũng là chiến thắng đối thủ của mình. Lấy được 3 phần, cho nên, chi trước mặt đội ngũ cũng chỉ có Leyton Orient thua cầu. Dạng này, hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng liền xưng là Sheffield Wednesday đội. Mà Leeds United đội thì là đi tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Cái này giải ngoại hạng Anh thật là quá hỗn loạn. Lúc này mới mấy vòng đấu a, xếp hạng đứng đầu bảng đội bóng liền phát sinh 3 lần biến hóa. Đây quả thực so rất nhiều thi đấu vòng tròn sơ kỳ cũng còn muốn hỗn loạn a. Cái này cũng nói bản mùa giải ngoại hạng Anh tranh đoạt thật là quá kịch liệt. Đương nhiên, hiện tại cái này bảng điểm số cũng không thể nói rõ hết thảy. Sheffield Wednesday đội cũng chưa chắc có thể thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Rất nhiều người đều cho rằng Sheffield Wednesday giống như Leyton Orient. Chẳng mấy chốc sẽ trượt. Bọn hắn băng ghế chiều sâu không đủ. Chuông Thành hiện tại lười đi cân nhắc những vấn đề này. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn đi cân nhắc. Tiếp xuống một tuần này, Leeds United đội vô cùng bận rộn. Bởi vì chờ một tuần này bên trong, Leeds United đội sẽ nghênh đón 3 trận đấu. Đúng vậy, Leeds United đội muốn một tuần 3 so tài. Thật chính là vô cùng bận rộn a. Đây đối với Leeds United đội băng ghế chiều sâu yêu cầu vô cùng cao. Nếu như gánh không được, trong khoảng thời gian này Leeds United đội thành tích liền muốn trượt a. Đầu tiên, Leeds United đội muốn nghênh đón nước Anh Cup FA tranh tài. Leeds United đội tại sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Ngay sau đó Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà Mão Vàng sân bóng nghênh chiến Chelsea đội. Đây là Premiership thứ 18 vòng đấu bù thi đấu. Cuối cùng, Leeds United đội sẽ tuần này cuối tuần sẽ nghênh đón bản mùa giải ngoại hạng Anh thứ 20. 3 vòng tranh tài, Leeds United đội sân khách khiêu chiến Portsmouth. Một tuần này, Leeds United đội thật chính là vô cùng bận rộn. Chuông Thành nơi nào còn có nhàn tâm đến quan nhàn sự a. Chuông Thành là cho Leeds United đội đám cầu thủ thả một ngày nghỉ. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày thứ 2, hắn liền dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ lao tới London. Đi tham gia cùng Tottenham Hotspur đội nước Anh Cup FA so tài. Trận đấu này, Chuông Thành tự nhiên là làm ra thay phiên. Tiếp xuống trận này Lindsay là phi thường trọng yếu. Chuông Thành tự nhiên là muốn vì trận đấu này cân nhắc. Kia là cùng Chelsea đội tranh tài. Trận này bù thi đấu thế nhưng là liên quan đến lấy Leeds United đội có thể đăng đỉnh giải ngoại. Hạng Anh đứng đầu bảng sự tình. Chuông Thành tự nhiên là vô cùng coi trọng. Cho dù là lượt này nước Anh Cup FA bị đào thải, Chuông Thành cũng muốn bảo đảm trận tiếp theo giao đấu Chelsea đội tranh tài có thể xuất ra trạng thái mạnh nhất, cho nên cái này một vòng đấu, Chuông Thành không chỉ là thay phiên, mà cơ hồ chính là toàn đội hình dự bị xuất chiến. Leeds United đội dạng này đội hình ra sân dĩ nhiên chính là Tottenham Hotspur người cơ hội. Tottenham Hotspur người tự nhiên là hy vọng có thể chiến thắng thắng lợi. Tiến vào hạ một vòng đấu. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Tottenham Hotspur người liền công phá Leeds United người phòng tuyến. Tottenham Hotspur người là đánh ra tinh diệu phối hợp, xé rách Leeds United đoàn người phòng tuyến, đem bóng đá đưa vào cầu môn. Tottenham Hotspur vẫn còn có chút thực lực, biểu hiện không tệ, bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ thế nhưng là không có có chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ là phòng thủ phản kích, chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội Paul Pogba tới một cước kinh thiên sút xa, đánh ra một cước thế giới dao động, bóng đá bay vào Tottenham Hotspur cầu môn. Leeds United đội San đều tỷ số điểm số 1-1. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội liền nương tựa theo một lần phản kích cơ hội. Từ tuyến tiền đạo bên trên Alexander Pato đánh vào một cầu, Leeds United đội là lại vượt qua điểm số 2-1. Về sau, Leeds United đội thì là bày ra thiết dũng trận, Tottenham Hotspur toàn tuyến để lên, điên cuồng tiến công đều là không thể công phá Leeds United đội cầu môn. 2-1, Leeds United chiến thắng Tottenham Hotspur đội tấn cấp hạ một vòng đấu. Còn tốt, trận đấu này liền giải quyết chiến đấu. Nếu như chiến bình, Leeds United đội liền lại muốn nhiều một trận bù so tài. Cho nên, trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói, thua cầu đều sẽ so thế hòa tốt. Cũng may trận đấu này Leeds United đội là nghịch tập, cầm xuống đối thủ, kết thúc trận đấu này. Doa là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp dẫn đội về tới Leeds, đi tới Hoàng Quan sân bóng. Bởi vì Leeds United đội muốn nghênh chiến Chelsea đội, đây mới thật sự là đứng đầu bảng đại chiến. Ai chiến thắng người đó là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Ở thời điểm này, toàn nước Anh truyền thông đều là tại báo cáo trận này giải ngoại hạng Anh bù thi đấu. Đây chính là liên quan đến lấy giải ngoại hạng Anh ai xếp số một chuyện lớn a. Tự nhiên là nhận lấy rất nhiều chú ý. Hơn nữa còn có đến từ nước ngoài rất nhiều truyền thông chú ý cùng đưa tin. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán ai có thể đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Hiện đang ủng hộ Leeds United đội người càng nhiều. Vì cái gì đây? Bởi vì Leeds United đội chỉ cần một cái thế hòa, bọn hắn liền có thể đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mà Chelsea không được, Chelsea nhất định phải chiến thắng mới có thể đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người coi là Leeds United đội tại trận đấu này bên trong mục tiêu khẳng định chính là một phần. Từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền sẽ bày ra xe buýt, không cho Chelsea người bất kỳ cơ hội nào. Dù sao Leeds United đội lợi hại nhất chính là phòng thủ. Bọn hắn khẳng định sẽ dùng bọn hắn quen thuộc nhất tối thứ lợi hại tới đối phó Chelsea đội. Chelsea đội nghĩ muốn lấy được dẫn bóng, kia là vô cùng khó khăn. Nếu như Leeds United người chấn quyết định tử thủ trượt, cái này còn thật không có mấy chi đội bóng có thể công phá bọn hắn cầu môn. Cho nên hiện tại tất cả mọi người là càng thêm ủng hộ Leeds United đội một chút. Liền ngay cả châu Âu rất nhiều bác màu công ty đều là càng đang nhìn nặng Leeds United đội. Bọn hắn mở ra tỷ lệ đặt cược cũng là càng xem trọng Leeds United đội. Nhưng là, ở thời điểm này Chelsea câu lạc bộ phương diện là công bố bọn hắn đều có phi thường cường liệt lòng tin, có thể lấy được trận đấu này thắng lợi. Trận đấu này bọn hắn Chelsea suốt đời, bọn hắn muốn một lần nữa leo lên giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Hiện tại cũng là có chút truyền thông cùng fan bóng đá xem trọng Chelsea đội. Bởi vì Chelsea đội lòng đang trạng thái tốt vô cùng. Bên trên một vòng đấu bọn hắn liền 7-2 huyết tẩy Sunderland. Trận đấu này, bọn hắn khẳng định sẽ kéo dài như thế lửa nóng trạng thái.